Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Tam Thành Mẫu Lão Cha. Canh thứ hai, Phong Thần Đại Thế Giới. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới, bố cục cùng Tây Du thế giới tương tự, nhưng lại cường đại hơn nhiều rất nhiều. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tứ Hải Bát Hoang, ẩn giấu đi vô số đắc đạo tu chân chi sĩ. Rất nhiều càng là tiên thiên thần ma, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Thời thế hiện nay, trên danh nghĩa thiên đình chúa tể tam giới, vì tam giới chi chủ, Hạo Thiên Thượng Đế càng là một vị cái thế đại năng. Thế nhưng thiên đình chỉ là một cái thùng rỗng, hữu danh vô thực, thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn trở thành tam giới chi chủ còn thiếu rất nhiều. Ha ha ha, bổn tọa rốt cục đột phá. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, nương theo lấy một tiếng tùy ý cười to, một đầu xoay quanh tại trên cây cột giao long một miệng nuốt long châu đằng không mà lên. Thanh âm cuồn cuộn, hướng về hạ giới mà đi. Thân thể cao lớn tại trong mây mù lăn lộn, lộ ra ba cái đầu. Mỗi cái đầu đều như là một tòa sơn nhạc nguy nga. Thân thể kéo dài mấy vạn dặm, từng khối lân phiến như là cửu thiên thần thiết đoán tạo đồng dạng. Hàn quang rạng rỡ, tràn ngập lực lượng, không thể phá vỡ. Ngày qua ngày, năm qua năm, cả ngày xoay quanh tại trên cây cột, như cùng một cái pho tượng. Lão tử đã sớm thụ đủ rồi, rốt cục đợi đến cái ngày này. Tam thủ giao long hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Nuốt mây nhả khói, thoáng qua 10.000 dặm, giống như hai ngôi sao, giống như con ngươi mang theo hưng phấn cùng điên cuồng. Như hôm nay có biến, thiên cơ hỗn độn, lão tử lại đột phá đến Đại La Kim Tiên. Nuốt long châu, thực lực tăng vọt, đến xuống giới, người nào cũng không quản được ta. Lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ha ha ha, lớn mật, tam thủ giao, ngươi dám một mình hạ giới. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo thanh lệ thanh âm uy nghiêm giống như sấm sét nổ lên. Trùng trùng điệp điệp, vô tận thần quang từ trên trời giáng xuống, hình thành một đầu kim quang đại đạo. Kim quang đại đạo phía trên, chính là một vị nữ thần. Nữ thần người khoác kim giáp, tư thế hiên ngang, dung nhan khuynh thế, giống như cửu thiên thần nữ, cao quý thánh khiết, thanh lãnh con người rực rỡ như sao. Thần quang rạng rỡ, nàng chân đạp hư không, người khoác tử kim liên vân khải, băng cột đầu hoàng kim quan, tay cầm ba thước thần kiếm, ánh mắt sắc bén, thần uy cuồn cuộn, ngăn tại tam thủ giao trước người. Trưởng công chúa, đợi tại ngày này giới có ý gì? Không bằng cùng bổn tọa cùng một chỗ hạ giới. Tiêu Dao khoái hoạt, làm một đôi chân chính thần tiên quyến lữ, chẳng phải sung sướng? Tam thủ giao đại như sao con ngươi chuyển động, trong lòng giật mình, lập tức nhìn qua cản trước người nữ thần, trong mắt tràn ngập nóng rực. Trước người hắn nữ thần cũng là thiên đình trưởng công chúa, trưởng quản dục giới nữ thần giao cơ, là Hạo Thiên Thượng Đế chi muội, chẳng những thân phận tôn quý, dung nhan càng là khuynh thành tuyệt thế, để một đám tiên nữ ảm đạm. Cái kia cao quý thánh khiết khí chất, phong hoa tuyệt đại dáng người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, mà hắn tam thủ giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Long tính vốn dâm, trong lòng của hắn đã sớm đối giao cơ thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc trước kia tu vi không đủ, huyết mạch bất thuần, địa vị thấp, lại thân ở thiên giới, bị người quản hạt, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tự nhiên không dám bề ngoài lộ mảy may, miễn cho đưa tới họa sát thân. Nhưng hôm nay, hắn đều đã quyết định hạ giới, thiên đình đã đắc tội, tự nhiên không có gì phải sợ, giận quá nhiều không ngứa. Thiên đình tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn đến xuống giới, trời đất bao la, tăng thêm thiên cơ hỗn độn, thiên đình có thể làm gì hắn? Làm can, nghe được tam thủ giao bị ổi, giao cơ đôi mắt đẹp biến đến sắc bén, thần quang vạn trượng, thanh âm cuồn cuộn, giống như cửu thiên thần linh, to lớn mà uy nghiêm, mang theo hiển hách thần uy hướng tam thủ giao nghiền ép mà đi. Làm can, ha ha, lão tử thì làm càn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tam thủ giao tùy ý cười to, trong lòng góp nhặt vô số năm áp lực triệt để bạo phát. Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ dâm tà, trực câu câu nhìn chằm chằm giao cơ thướt tha uyển chuyển dáng người. Càn rỡ nói, chàng cái gì cao quý thánh khiết, ngươi cho là mình thật sự là Hạo Thiên muội muội. Hạo Thiên chính là tiên thiên thần ma, nào có cái gì muội muội, người bất quá là hắn chuyển thế lịch luyện trên đường thu. Hắn chuyển thế trăm ngàn lần, không biết bao nhiêu muội muội, vì sao đơn độc mang ngươi hồi thiên đình? Ngươi có điều hắn là hắn nuôi một cái lô đỉnh, đợi thời cơ chín muồi, hắn liền đem ngươi thu, không bằng cùng ta cùng một chỗ hạ giới. Là một đôi tiêu giao khoái hoạt thần tiên quyến lữ, há không được tự nhiên. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết, giao cơ lửa giận bốc lên, mang theo vô cùng sát ý thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Tràn ngập vô lượng thần uy kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Dường như vượt qua thời gian không gian, trực tiếp xuất hiện tại tam thủ giao trước người, hướng nó cổ chém tới. Giống. Tam thủ giao nộ hống, tầng mây lăn lộn, từng hồi rồng gầm, nó một cái thần long bái vĩ, tránh đi kiếm quang thẳng đến hạ giới mà đi. Hắn hiện tại còn không phải giao cơ đối thủ, mà lại thời gian dài, còn lại tiên thần tới, hắn thì không có cơ hội chạy trốn. Xoẹt, có điều hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng giao cơ kiếm càng nhanh, kiếm quang chuyển một cái. Thì chạm tại hắn cường tráng thân thể cao lớn phía trên. Ngao ô, tam thủ giao kêu đau, huyết vẩy trời cao, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trên thân thể lân phiến tung bay, máu me đầm đìa, lộ ra một đầu dài mấy ngàn trượng khe rãnh. Tiện nhân, lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Tam thủ giao tức giận gào thét quanh quẩn bầu trời. Long chảo tê liệt không gian, hạ giới mà đi, tam thủ giao, ngươi không trốn khỏi, trường kiếm vung lên, không gian nứt ra một đầu thật dài vết nứt, giao cơ vừa sải bước ra, theo sát lấy đuổi tới, thiên địa kiếp khí đại thịnh, thiên cơ hỗn độn, đại kiếp sợ là không xa, trưởng công chúa lần này đi cũng không biết là họa hay phúc. Ngay tại giao cơ rời đi về sau, một đạo uy vũ bất phàm bóng người xuất hiện, tay cầm cửu sỉ đinh ba, nhìn qua giao cơ rời đi phương hướng, ánh mắt thăm thẳm, dường như thấm nhuần quá khứ tương lai, người này không là người khác, chính là như hôm nay đình đoạt mệnh nguyên soái Thiên Bồng. Có điều hắn tu vi mặc dù không tệ, càng nổi tiếng sư chỉ điểm, tu được thái thượng thần thủy trải qua cùng thiên cương tam thập lục biến. Nhưng cuối cùng tu vi có hạn, cũng nhìn không thấu tương lai đi hướng, chỉ là ẩn ẩn có cảm giác giao cơ hạ giới, sợ là sẽ không bình tĩnh. Đào Sơn, đây là một tòa lớn bình thường núi, bất quá bởi vì trên núi mọc đầy cây đào, 10.000 dặm đào hoa, bởi vậy gọi tên Đào Sơn. Lúc này, một người thư sinh bộ dáng thanh niên dạo bước tại trong rừng đào. Ánh mắt đánh giá bốn phía, trong mắt mang theo ưu sầu cùng thở dài, không biết là có tài nhưng không gặp thời, vẫn là nhân gian tháng tư phương phỉ tận, trên núi đào hoa bắt đầu nở rộ, trường hận xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào trong cái này đến, thư sinh nhìn lấy 10.000 dặm rừng đào, không khỏi thi hứng đại phát, ngâm ẩm ướt một bài, hắn tên Dương Thiên Hữu. Chính là một cái thi rớt thư sinh, bây giờ hơn 30 tuổi, nghèo rớt mồng tơi, chẳng làm nên trò trống gì. âu sầu thất bại, lão bà cũng không có. Trong lòng cảm khái, cho nên mới một thân một mình đến cái này trên núi đi một chút. Giải sầu một chút, ngươi làm gì một mực truy ta? Ngươi có mệt hay không? Đào sơn trên không, một đầu ba cái đầu giao long nhìn lấy cản trước người tuyệt sắc thần nữ. Giống giận gào thét, theo thiên giới đuổi tới nhân gian. Nó thật sự là chịu đủ. Tam thủ giao, tuy nhiên ngươi tu vi đột phá, thực lực tăng vọt, nhưng không phải là đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi. Giao cơ tay cầm thần kiếm, trên thân tự do một cỗ không giận tự uy khí thế cường đại. Thật coi lão tử dễ khi dễ, lão tử làm chết ngươi. Tam thủ giao biết trốn không thoát, giống giận hướng giao cơ đánh tới. Một người một giao trong hư không đại chiến. Bất quá tam thủ giao vừa mới đột phá tới đại la tiên kim tiên, coi như nuốt long châu, thực lực tăng vọt, cũng không lên đại la kim tiên trung kỳ giao cơ, rất nhanh liền bị áp chế. Long tức, tam thủ giao há mồm phun một cái, một đoàn phấn sắc long sương mù hướng về giao cơ bao phủ tới. Chỉ là bạc độc mà thôi. Còn long tức, giao cơ xùy cười một tiếng, chuẩn bị một kiếm bổ ra cái này phấn sắc độc vụ. Xương độc này tuy nhiên không gây thương tổn nàng, nhưng nếu quả như thật trúng, nàng còn thật loại trừ không được. Nó có thể kích phát sinh linh bản năng tối nguyên thủy dục vọng. Theo phương diện này tới nói, vẫn là rất lợi hại. Bất quá, chỉ cần không đụng tới liền không sao. Người nào? Đột nhiên, ngay tại giao cơ chuẩn bị bổ ra độc vụ thời điểm, nàng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại buông xuống, đem nàng giam cầm, nàng không động được, có người đánh lén nàng, mà lại thực lực mạnh phi thường. Phốp, sau một khắc, giao cơ bị giam cầm, độc vụ trong nháy mắt oanh kích ở trên người nàng, một ngụm máu tươi phun ra, bóng người hướng về phía dưới rơi đi. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tam thủ giao ngẩn người, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy đánh bại đối phương. Tuy nhiên không biết giao cơ đã xảy ra chuyện gì, có điều hắn thắng, hắn muốn trực tiếp rời đi, nhưng nhìn lấy giao cơ thân ảnh động người, lại trúng hắn bạc độc, nhất thời ngừng cước bộ, hướng giao cơ phóng đi. Oanh, đột nhiên một vệt kim quang theo giao cơ mi tâm bạo phát, giống như một cái thiên nhãn. Không tốt, tam thủ giao kinh hãi, muốn phòng ngự, nhưng căn bản phòng ngự không ngừng. Trong nháy mắt bị oanh bay, đánh thành trọng thương, đáng giận, lần sau, lão tử nhất định muốn làm chết ngươi. Tam thủ giao không dám ở lâu, hắn coi là giao cơ mới vừa rồi là cố ý giả bộ như thụ thương lừa hắn. Cho nên cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ chạy. Đào sơn bên trong, ngày này thay đổi bất thường. Được rồi, vẫn là trở về đi. Dương Thiên Hữu nhìn lên bầu trời lôi đình vạn quân, mây đen hội tụ, lắc đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. A, Dương Thiên Hữu quay đầu, nhất thời sợ ngây người. Thế gian làm sao có xinh đẹp động người như vậy nữ tử? Đây là tiên nữ sao? Nàng này chỉ vì trên trời có, nhân gian cái kia đến mấy lần ngửi. Quả thực là tiên nữ hạ phàm, cửu thiên thần nữ lâm trần. Ngô, nữ tử rên rỉ một tiếng, tựa hồ có chút thống khổ, giấy rụa lấy từ dưới đất bò dậy, lại có lại vô lực ngã xuống. Nàng khuôn mặt mang theo một vệt say lòng người đỏ hồng. Nhìn đến Dương Thiên Hữu tâm thần chập chờn, cảm xúc bành trướng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy nữ tử té ngã trên đất, Dương Thiên Hữu bận bịu lấy lại tinh thần, hướng về nữ tử chạy tới. Ôi, Dương Thiên Hữu vừa chạy mấy bước, lại dường như đụng phải thứ gì, đặt mông ngã nhào trên đất. Đau kêu thành tiếng, đây chính là phong thần thế giới. Chu Hạo bóng người hiện lên, cảm thụ phương thiên địa này, không gian so Tây Du vũ trụ vững chắc gấp mấy trăm lần không ngừng. Linh khí cũng nồng nặc rất nhiều, rất là bất phàm. Ngươi là ai? Dương Thiên Hữu ngẩng đầu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, chất vấn, quấy rầy hắn trợ giúp nữ thần, còn để hắn ngã một phát. Hắn đối Chu Hạo tự nhiên không có hảo cảm. Chu Hạo nghe tiếng, nhìn về phía Dương Thiên Hữu, một phàm nhân, tuy nhiên bởi vì thế giới đẳng cấp tương đối cao, thụ linh khí tư nhuận, thân thể tố chất rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân mà thôi, không có gì đáng giá chú ý. Đại La Kim Tiên, Chu Hạo ánh mắt theo Dương Thiên Hữu trên thân rơi vào Giao Cơ trên thân, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, vừa đến đã đụng phải thụ thương nữ thần. Ngươi tên gì? Đánh giá Giao Cơ liếc một chút, Chu Hạo nhìn về phía đối với Dương Thiên Hữu hỏi. Loại này nữ thần thụ thương, bên cạnh có cái thư sinh, sau đó thì sẽ phát sinh các loại mỹ diệu sự tình. Loại này cầu gãy hắn kiếp trước nhìn đến mức quá nhiều. Chẳng qua hiện nay tự mình kinh lịch, nhìn lấy cảm giác rất vô nghĩa. Phàm nhân cùng tiên, chênh lệch thật quá lớn. Tại Đại La Kim Tiên trong mắt, loại phàm nhân này xem ra cũng là toàn thân dơ bẩn, không biết được nhiều a nặng khẩu vị, mới xuống đến đi miệng. Tại hạ Dương Thiên Hữu, ngươi là ai? Dương Thiên Hữu đứng người lên, đập sợ bụi đất trên người, nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Dương Tiễn Dương Thiền lão cha. Nghe vậy, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải Bảo Liên Đăng sao? Hắn chẳng lẽ đến lộn chỗ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.